Lạc Thiên Phong khẽ quát một tiếng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Lục Thanh, nói, đây mới chính là thực lực của hắn sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Song Long Hí Châu. Đối Tử Dương phá động hư không gian, ở trong kiến thức của đám người Lạc Thiên Phong thì chỉ có kiếm hoàng mới có thể chạm tới. Nhưng tu vi của Lục Thanh hôm nay mới chỉ là kiếm tông trung thiên vị, vậy mà hắn đã nắm giữ được cỗ lực lượng này. Hơn nữa thực lực biểu hiện ra ngoài không nghi ngờ gì đã siêu việt cảnh giới kiếm tông đỉnh phong. Ánh mắt hơi trầm xuống, cước bộ của Tử Dương kiếm hoàng nhanh chóng được thi triển ra. Cả thân hình không nhanh không chậm lùi lại phía sau. Cước bộ của Tử Dương kiếm hoàng cùng với Phó Vũ thì có phần khéo léo hơn. Nguyên nhân chủ yếu là do Phó Vũ còn phải phân tán tinh thần nghiên cứu chú kiếm sư. Cho nên so sánh với người chỉ tu luyện một thứ như Tử Dương kiếm hoàng thì kém hơn rất nhiều. Kiếm chỉ vẽ lên, trong thời gian ngắn ngủi lùi ra. Tử Dương kiếm hoàng đã liên tục thi triển pháp tắc. Tử Dương pháp tắc ở trước mặt ngưng tụ thành một chiếc chuông lớn giống như thật. Nó khác với chiếc chuông do Lạc Thiên Phong thi triển ra.